Kiếm đạo độc thân, chương 1484, Long hổ huyền nguyên đan. Khóc chuyện audio.com. Phi thiên các có 3 tiêu chuẩn ban đầu. Kiếm y áo nghĩa đạt tới 8 truyền. Áo nghĩa rèn luyện đến cực hạn không thấp hơn 3 loại. Lĩnh ngộ áo nghĩa không thể ít hơn 4 loại. Tuổi không thể bằng hoặc vượt qua 50. 3 tiêu chuẩn này, hơn 6.000 người chỉ có 300 người lưu lại. Kỳ thật hơn 6.000 người đã tự giả soát một lần rồi. Cho nên trước đó đã loại bỏ quá nhiều người. Phi thiên các trở nên quạnh quẽ. Bên ngoài nơi trú đóng của Liệt Không Kiếm Tông người ta tấp nập. Có cả vạn người tụ tập tại đây. Hắc Cực Cung không ít. Nhân số tại Vạn Nhận Sơn Trang đứng thứ 3. Về phần Toái Tinh Lâu tương đối thần bí. Không biết phương pháp, không thể tiến vào bên trong. Nhân số không cao hơn Phi Thiên Các. Từ xưa tới nay, Liệt Không Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử nhiều nhất. Hắc Cực Cung vị cư thứ 2. Vạn Nhận Sơn Trang thứ 3. Phi Thiên Các và Toái Tinh Lâu sàn sàn nhau. Thanh Trúc Viên, trong đình viện, Sở Mộ ngồi đối diện Thiên Xảo Ngư. Trước mặt là một bàn rượu thịt. Sở huynh, ta cầu chúc ngươi trổ hết tài năng trong Phi Thiên Các. Lực áp tất cả thiên tài Phi Thiên Các. Thiên Xảo Ngư vừa nói vừa giơ chén rượu. Nhận cát ngôn của ngươi. Sở Mộ cũng cười nói. Hắn giơ chén rượu chạm chén giơ ượu của Thiên Xảo Ngư. Sở huynh, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Đặt chén rượu xuống, Thiên Xảo Ngư nói với Sở Mộ. Hiện tại, Sở Mộ không ngoài ý muốn. Hiện tại, Thiên Xảo Ngư gật gật đầu. Vậy thì đi thôi, Sở Mộ nói. Hai người đứng dậy, do Thiên Xảo Ngư dẫn đường. Hai người rời khỏi Thanh Trúc Viên. Bằng thực lực Thiên Xảo Ngư không thể ở lại trong Thanh Trúc Viên quá lâu. Nhưng hắn là thiếu chủ Thiên Xảo Thị. Có bí bảo trên người, có thể bỏ qua mũi nhọn của Thanh Trúc Viên, có thể bình yên sinh hoạt thời gian dài bên trong. Gia chủ Thiên Xảo Thị chính là phụ thân Thiên Xảo Ngư. Tên là Thiên Xảo Thủ, gặp Thiên Xảo Thủ đang lắp ráp khôi lỗi. Phụ thân, Sở Mộ đến, Thiên Xảo Ngư lên tiếng. Thiên Xảo Thủ không để ý tới, dường như đang dám chìm trong lắp ráp khôi lỗi, không quan tâm chuyện bên ngoài. Sở huynh, xin chờ một chút, Thiên Xảo Ngư nói, Sở Mộ gật gật đầu. Hắn không bất mãn chút nào, cũng không có bực bội. Hắn chỉ quan sát tất cả, nhìn từ bên ngoài, rất khó có thể tưởng tượng. Trung niên tướng mạo bình thường, thân thể không cao lại chính là gia chủ Thiên Xảo Thị. Thiên Xảo Thủ vẫn lắp ráp khôi lỗi, Sở Mộ vẫn đứng xem. Hắn không có nghiên cứu khôi lỗi nhưng vạn pháp giống nhau. Nhìn xem cũng có thể nhận ra một ít. Qua nửa canh giờ, Thiên Xảo Thủ đã lắp ráp xong khôi lỗi hình thú. Cũng không có kích hoạt. Bởi vậy khôi lỗi không hoạt động. Vị này chính là Sở Mộ tiểu hữu nha. Vừa rồi lãnh đạm, Thiên Xảo Thủ cười nói. Là ta quấy rầy bá phụ. Sở Mộ cũng cười nói. Ha ha, đến, ngồi đi. Thiên Xảo Thủ vươn tay mời ngồi. Bộ dạng tùy ý không giống gia chủ một gia tộc. Sở Mộ và Thiên Xảo Ngư đều ngồi xuống. Tiểu Nhi có thể quen biết kết giao với Tiểu Hữu. Đó là vinh hạnh của Tiểu Nhi. Thiên Xảo Thủ dò xét Sở Mộ một lát. Hắn cười nói, phụ thân nói đúng, có thể kết giao với Sở Huynh là may mắn của ta. Thiên Xảo Ngư cũng cười nói, phụ tử hai người rất biết nói chuyện. Có thể kết giao với Thiên Xảo Huynh, cũng là gặp gỡ của ta. Sở Mộ nói. Hai người các ngươi đừng lấy lòng nhau nữa. Thiên Xảo Thủ cười nói. Ta phải chúc mừng Sở Mộ tiểu hữu trúng cử Phi Thiên Các. Bá phụ, ta chỉ mới thông qua sơ tuyển của Phi Thiên Các mà thôi. Còn chưa tiến vào trong Phi Thiên Các, chưa thể nói trước chuyện gì. Sở Mộ nói, ta tin tưởng với thiên phú của ngươi có thể trở thành đệ tử Phi Thiên Các. Thiên Xảo Thủ nói, dường như rất có lòng tin với Sở Mộ. Đương nhiên, Sở Mộ tự tin có thể trở thành đệ tử Phi Thiên Các. Trừ thiên phú ra, các phương diện khác không có gì bắt bẻ. Ta không có thứ gì tốt, chỉ có một viên Long Hổ Huyền Nguyên Đan làm hạ lễ. Cầu chúc tiểu hữu trổ hết tài năng trong Phi Thiên Các. Trong tay Thiên Xảo Thủ xuất hiện hộp ngọc tinh mỹ giao cho Sở Mộ. Long Hổ Huyền Nguyên Đan, Sở Mộ cả kinh, trong trí nhớ truyền thừa của hắn có loại đan dược này. Hơn nữa là đan dược cao cấp, thích hợp kiếm giả thần ngưng cảnh phục dụng, có thể giúp kiếm giả thần ngưng cảnh gia tăng một tiểu cấp độ. Phải biết rằng, tu vi đến thần ngưng cảnh, nhập môn và tiểu thành, dựa theo tu hành bình thường cần 3-4 năm, tiểu thành đến đại thành cần 5-6 năm, đại thành đến viên mãn cần 6-7 năm. Một viên Long Hổ Huyền Nguyên Đan có thể giúp kiếm giả thần ngưng cảnh đột phá từ nhập môn tới tiểu thành. Từ tiểu thành đột phá đến đại thành, từ đại thành đột phá đến viên mãn. Với tạo nghệ đan đạo của Sở Mộ hiện tại, cho dù có đủ dược liệu, hắn cũng không thể luyện chế Long Hổ Huyền Nguyên Đan. Bá phụ, vô công bất thụ lộc, quá quý trọng, Sở Mộ từ chối, tiểu hữu nhận lấy đi. Tuy Long Hổ Huyền Nguyên Đan chân quý nhưng ta cho rằng giao tình giữa tiểu hữu và tiểu nhi còn chân quý hơn. Thiên Sảo Thủ cười nói. Huống chi đây là hạ lễ của ta. Nói tới lời này, Sở Mộ cũng không từ chối. Hắn lập tức cầm lấy hộp ngọc. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Sở Mộ và Thiên Sảo Ngư rời đi. Trong Thanh Trúc Viên, Sở Mộ cầm hộp ngọc lên xem. Hương thơm ngát bay ra ngoài. Chui vào mũi thấm vào ruột gan, tinh thần phấn chấn, kiếm nguyên trong người lưu động cực nhanh. Sở Mộ không nóng nảy phục dụng viên đan dược. Hắn cẩn thận nghiên cứu, dùng tạo nghệ đan đạo của hắn nghiên cứu. Hắn muốn tăng cường khả năng đan đạo của mình. Long Hổ Huyền Nguyên Đan có màu trắng như bạch ngọc, sáng bóng mượt mà, bên trong có đường vân rậm rạp. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện những đường vân tạo thành hình long và hổ. Nghiên cứu một lát, Sở Mộ thu hồi ánh mắt, đan tốt, sau khi nghiên cứu cẩn thận, tạo nghệ đan đạo có tăng lên nhưng vẫn chưa đạt tới mức luyện chế Long Hổ Huyền Nguyên Đan. Đương nhiên nếu như Sở Mộ có đầy đủ dược liệu từ từ nếm thử. Sau khi thất bại nhiều sẽ thành công, hắn há miệng nuốt viên Long Hổ Huyền Nguyên Đan vào bụng. Lúc này dược lực Long Hổ Huyền Nguyên Đan bộc phát trong bụng Sở Mộ. Từng tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, phần bụng của hắn phồng lên sau đó co rút thật nhanh. Phồng lên co rút lại, phồng lên co rút lại, dược lực bộc phát rất mạnh, bài trừ tạp niệm, Sở Mộ không chút hoang mang vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên bắt đầu hấp thu dược lực Long Hổ Huyền Nguyên Đan. Không ngừng rèn luyện thiên hoang kiếm nguyên, không ngừng lớn mạnh thiên hoang kiếm nguyên, khách chương.